Này, Giang Tuyết sao? Điện thoại truyền đến câu hỏi sốt ruột của Tâm Đồng, tôi liền yên tâm. Là mình, bạn làm sao còn chưa tới? Tôi hỏi rõ nguyên nhân. Giang Tuyết à, thật xin lỗi, mình đang ở chỗ bạn trai mình. Tâm Đồng áy náy giải thích với tôi. Vậy vì sao không cho mình biết? Đây là tôi không thể thông cảm. Mình muốn thông báo cho bạn, nhưng mình điện thoại tìm bạn, bạn đã đi rồi. Hơn nữa bạn lại không mang theo điện thoại. Mình căn bản là không nói cho bạn biết được. Tâm Đồng thay đổi giọng lại tiếp tục nói. Về sau mình nghĩ bạn đợi mình lâu, không thấy mình tới, hẳn là sẽ gọi điện tới hỏi. Cho nên mình chờ bạn gọi tới. Hèn chi điện thoại bắt máy nhanh như vậy. Được rồi, Tâm Đồng cứ thế nôn nóng giải thích cho tôi sẽ không làm khó cô ấy. Chỉ là... Như thế nào bạn lại đột nhiên đến chỗ bạn trai? Anh ấy bị ốm, cho nên... Tâm Đồng chưa nói xong, tôi đã hiểu rõ. Ừ, không có việc gì, mình cúp máy. Tâm Đồng không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Tuyết à, bạn đừng giận ta nhé. Tức giận? Trong ấn tượng của mình, tôi dường như chưa vì chuyện gì mà tức giận. Mình sẽ không giận, yên tâm đi. Tôi cam đoan với Tâm Đồng. Giang Tuyết, cảm ơn bạn. Ừ, mình cúp máy đây. Được. Kế hoạch đã bị nhỡ. Tôi trở về nhà nghỉ ngơi được rồi. Chỉ có điều vừa rồi tôi cùng Tâm Đồng trò chuyện, cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình. Là tôi quá nhạy cảm sao? Quên đi, đừng nghĩ. Tôi xoay người cầm hóa đơn thanh toán. Dù sao tôi cũng không đói, tiết kiệm được cơm trưa. Ngay lúc tôi xoay người thì bỗng nhiên một cánh tay ôm lấy thắt lưng của tôi. Hơi thở ấm áp của tôi về phía người đàn ông kia. Tôi bị hù dọa, tôi cố gắng trấn tĩnh, lập tức muốn thô lỗ lấy đi cánh tay kia ra. Đồng thời quay đầu nhìn xem là người nào dám ở nơi công cộng làm hành động vô lễ này. Trong khi tôi định hành động thì cùng lúc bên tai truyền đến hơi thở nóng rực. Đối với tôi nói, please, giúp tôi một việc. Giọng nói này hình như đã nghe qua ở đâu. Tôi lập tức quay đầu nhìn. Gương mặt gần trong gang tấc làm cho trái tim tôi chậm một nhịp. Tôi thấp giọng lên tiếng. Là anh. Anh ta nói tiếp. Giúp tôi một việc. Tôi không biết vì sao Lạc Thiệu Nông muốn tôi giúp anh ta, nhưng tôi không biết anh ta muốn tôi giúp cái gì. Cho đến khi sau lưng hắn truyền đến giọng nói của người phụ nữ, tôi mới hiểu được. Thiệu Nông, cô ta là ai? Anh không giới thiệu cho tôi một chút sao? Giọng nói của người phụ nữ uốn éo phát chán khiến tôi cũng sởn cả da gà. Lạc Thiệu Nông ôm thắt lưng của tôi, giọng nói trầm thấp nói với tôi. Em yêu à, để anh giới thiệu một chút. Cô ấy là con gái của người bạn bố mẹ anh, tiểu thư Cao Dục Đình. Một câu nói liền chỉ rõ liên quan tới quan hệ của anh và người phụ nữ kia. Đột nhiên tôi bị mất phương hướng trong hai hố sâu, cùng giọng nói dễ nghe không thể tự kiềm chế. Mãi đến khi anh buộc chặt thắt lưng của tôi, nháy mắt hướng về phía tôi ra hiệu, tôi mới hồi phục tâm trạng. Hướng về phía người phụ nữ kia gật đầu hỏi thăm. Xin chào Cao tiểu thư, tôi là Hạ Giang Tuyết. Tôi biết Lạc Thiệu Nông không biết tên tôi, cho nên vừa rồi gọi tôi với một nickname. Việc đã đến nước này tôi nắm rõ được Lạc Thiệu Nông muốn tôi giúp anh ta cái gì. Nếu không tôi đây chính là ngu ngốc. Lạc Thiệu Nông muốn tôi đảm nhận làm bạn gái của anh ta để thoát khỏi Cao tiểu thư trước mặt. Cũng như trước kia tôi suy đoán sai lầm, cô ấy cũng không phải là bạn gái của anh ta. Hạ tiểu thư thật xinh đẹp, không biết cùng Thiệu Nông là quan hệ như thế nào? Cao Dục Đình hỏi thẳng, ánh mắt mang chút địch ý. Cô ấy là... Lạc Thiệu Nông dành trả lời lại bị tôi chặn lại. Cô khẳng định chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện. Ta nhìn một chút xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng tôi, tựa hồ đang nhìn như một vở kịch hay, mà tôi chán ghét cái cảm giác như thế. Họ hiểu rõ ý của tôi, vì thế chúng tôi trở lại chỗ ngồi. Tôi không ngờ về việc thay đổi của những người xung quanh đã trở thành đương sự giả. Trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, Lạc Thiệu Nông buông tay ở thắt lưng ra. Trái tim của tôi nổi dậy một cảm giác mất mát. Được rồi, cô có thể trả lời câu hỏi trước của tôi. Cao Dục Đình sốt ruột, dưới đáy lòng thở dài. Tình yêu, dù là có thể làm cho người ta mất lý trí. Tôi nghĩ vấn đề của cô vẫn là từ Lạc... từ Thiệu Nông. Đến nói vẫn tốt hơn. Cuộc đời của tôi vẫn là lần đầu tiên gọi tên một người con trai thế này. Từ trước đến giờ đều là ngay cả tên lẫn họ mà gọi. Cao Dục Đình chuyển tầm nhìn sang Lạc Thiệu Nông. Lạc Thiệu Nông ở bên cạnh tôi mở miệng. Tiểu Thuyết là bạn gái của tôi. Nghe được anh ta gọi tên tôi vô cùng thân thiết, trái tim tôi một chút loạn nhịp. Cao Dục Đình nghe xong sắc mặt thay đổi, dường như đã bị đả kích lớn. Thật sự? Cô ấy nhìn về phía tôi vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi bất chấp gật đầu. Cao Dục Đình nhịn không được nghẹn ngào khóc, chạy ra khỏi nhà ăn. Lại là một người phụ nữ vì yêu mà đau lòng. Hiện giờ chỉ còn hai người là tôi và Lạc Thiệu Nông. Lạc Thiệu Nông đứng lên tới trước mặt tôi. Thực xin lỗi, cũng cảm ơn em. Thái độ của anh ta thành khẩn, làm cho tôi nghĩ tại sao lại giúp đỡ anh ta. Tôi nghĩ chuyện này vẫn chưa có đáp án. Tôi xin lỗi đã kéo em vào chuyện của tôi, cũng thật cảm ơn em đã giúp tôi. Anh ta lại lần nữa nói. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, cũng là lời cảm ơn. Tôi phải đi. Trực giác tôi cho rằng không cần cùng anh ta có nhiều dây dưa. Gặp gỡ anh ta tôi đã có nhiều khác thường rồi. Tôi đứng dậy, muốn đi tính hóa đơn. Sau đó vừa đi, không ngờ anh ta lại gọi tôi. Chờ một chút được không? Tôi thấy chính là anh ta dùng ánh mắt cầu xin. Lúc nhất thời lòng tôi mềm nhũn, lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Chuyện gì? Vừa rồi tôi thấy em ở chỗ quầy gọi điện thoại, cho nên nhất thời lòng tôi nghĩ ra một kế, tìm em làm bạn gái của tôi. Nhìn cũng không thể làm cho Cao tiểu thư đối với tôi chết tâm. Quả nhiên, Lạc Thiệu Nông nói đầu đuôi. Quả nhiên kế của anh hiệu quả đúng không? Tôi tiếp lời anh nói. Thì ra nói ánh mắt nóng rực kia là anh ta. Anh ta không nỡ mà nở nụ cười. Sự tình bất đắc dĩ, đối với em làm chút hành động vô lễ, xin em đừng trách. Làm cho anh ta chiếm tiện nghi, tôi còn có thể thế nào? Quên đi. Tôi trả lời ngắn gọn. Mặc dù nghiêm túc, chúng ta vẫn rất có duyên. Lạc Thiệu Nông cười, so sánh với biểu cảm trước đó, dường như một trời một vực. Có lẽ anh ta rất vui mừng khi giải quyết một phiền phức sao? Đối với anh ta, tôi không thể phủ nhận, phải không? Lạc Thiệu Nông đối với câu trả lời của tôi không quá hài lòng. Tôi thấy anh nhíu mày một chút. Em bây giờ còn làm việc ở Tram Elysi không? Anh ta hỏi. Tôi gật đầu xem như câu trả lời. Anh ta cười hỏi tôi. Em đối với mọi người chính là lạnh lùng như thế sao? Lạc Thiệu Nông hỏi, làm cho tôi sửng sốt. Anh ta là người thứ hai trực tiếp nói với tôi thế này. Tôi luôn luôn như thế. Tôi nghĩ em là dùng sự lạnh lùng để bảo vệ mình, đúng không? Lạc Thiệu Nông nhìn thẳng vào đáy mắt của tôi. Anh ta dùng ánh mắt kia tìm tòi nghiên cứu, khiến cho lòng tôi hơi luống cuống. Tôi không cho là như vậy. Tôi hướng về anh ta phủ nhận. Nghe ra, anh ta không hề tin tưởng lời nói của tôi. Bất quá, anh ta hiểu được ngưng một lúc. Lúc trước ở lớp học nhìn thấy em, tôi rất kinh ngạc. Anh ta nhìn thấy tôi, thành thực mà nói tôi cũng không khó hiểu. Lạc Thiệu Nông nhận ra tôi, dù sao chúng tôi đã từng hàng ngày gặp mặt. Cho dù là ai cũng sẽ nhận ra tôi, huống chi cũng có gặp qua thời gian dài. Nhưng mà lần trước tại lớp, nhiều người như vậy mà tôi lại đứng ở góc khuất, anh ta có thể nhìn thấy tôi, cũng xem ra rất lợi hại. Bạn học kéo tôi đi dự thính. Tôi không phải là khoa quản trị. Tôi dường như giải thích rõ. Thì ra là thế. Khó trách sau đó không còn nhìn thấy em nữa. Tôi còn tưởng rằng em là sinh viên hư, nhảy các lớp học chứ. Lạc Thiệu Nông tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chú ý đến tôi, thực sự ngoài ý dự định của tôi. Tôi hướng về phía anh ta hỏi, thắc mắc đã lâu ở trong lòng tôi. Tại sao mỗi ngày đúng giờ anh đến tiệm chứ? Đôi mắt Lạc Thiệu Nông âm u, khóe miệng cứng lại, cả người mất tự nhiên, giống như tôi không nên hỏi. Tôi có thể không trả lời không? Anh ta nhâm nhi ly cà phê vừa đưa tới. Tôi đúng là không nên hỏi. Có thể đây là quyền lợi của anh. Lạc Thiệu Nông không muốn nói, tôi cũng không có quyền dò xét tâm tư của mỗi người. Ánh mắt của anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, con người trở nên tĩnh mịch, không nói lược lời nào. Tôi nghĩ rằng, vô tình tôi làm cho anh ta không vui. Trong hoàn cảnh như thế trầm mặc, tôi không muốn sẽ ở lại chỗ này nữa, nên trả lại cho anh ta không gian một mình. Anh hẳn là không còn chuyện gì nữa, tôi phải đi. Tôi lễ phép nói cho anh ta biết. Anh quay lại nhìn tôi. Phải không? Em phải đi. Tôi gật đầu. Anh yên lặng nhìn tôi hồi lâu, mới từ trên người lấy ra một danh thiếp đưa cho tôi. Có chuyện gì có thể tìm tôi? Cảm ơn. Tôi không có nhìn, đã đem danh thiếp cất kỹ. Tôi đứng dậy rời khỏi. Hóa đơn của em tôi trả, coi như là lời cảm ơn em. Lạc Thiệu Nông nói. Không cần, tôi tự trả là được rồi. Tôi không thích nợ người khác. Tôi chán ghét mắc nợ ai, sẽ làm tôi cảm thấy bị ràng buộc bởi người khác. Lạc Thiệu Nông tựa hồ không hài lòng câu trả lời của tôi. Em chưa hề nợ tôi cái gì. Tôi chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng của tôi một chút. Hơn nữa, không bao nhiêu tiền, em cũng không cần phải canh cánh trong lòng. Lạc Thiệu Nông vẫn thuyết phục tôi. Tôi không muốn nói nhiều lời. Tôi vẫn muốn tự mình trả tiền. Anh đột nhiên nở nụ cười. Tôi nghi hoặc nhìn anh. Anh ngưng cười, nhìn chằm chằm tôi. Em thực sự rất đặc biệt. Đặc biệt? Tôi không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Em đã kiên trì như vậy, tôi đây cũng chỉ có thể theo ý của em. Lạc Thiệu Nông mỉm cười nói. Tôi không nhiều lời, liền đứng dậy rời khỏi. Không ngờ tôi cùng anh ta, thế nhưng vì nguyên nhân bất ngờ này mà xuất hiện một chuyện. Tôi thực sự bất ngờ. Buổi trưa, Tâm Đồng lôi kéo tôi đi đến nhà ăn. Hoàn hảo. Giáo sư kết thúc giờ học sớm, nếu không chúng ta tìm không được chỗ ngồi. Tâm Đồng nói xong, lại lôi kéo tôi đi mua cơm. Mua cơm xong, chúng tôi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Tôi mở miệng. Có chuyện gì nói mau đi chứ, lát nữa mình phải làm việc. Tâm Đồng bất mãn mà kêu to. Bạn thực sự rất vô tình. Mình chỉ muốn cùng bạn ăn cơm trưa mà thôi. Xem bạn nói mình dường như là có mục đích gì. Tâm Đồng bĩu môi trách mắng. Cái gì? Muốn cùng tôi ăn cơm trưa? Tâm Đồng còn có thể thay đổi cách nói từ đâu chứ? Có điều xem ra tôi lấy tiểu nhân so lòng quân tử rồi. Tôi vội vàng hướng về phía cô xin lỗi. Thật xin lỗi, mình không nên hiểu lầm bạn. Tôi thành thật xin lỗi Tâm Đồng. Bất quá tôi nghĩ Tâm Đồng cũng sẽ không tính toán với tôi. Tâm Đồng vốn đang chu miệng, một lát liền hiện ra nụ cười vô tư sáng lạn. Quên đi, bạn cũng không phải là cố ý. Ai bảo mình rộng lượng mà bỏ qua cho bạn. Bất quá... Tâm Đồng đột nhiên ấp a ấp úng. Bất quá cái gì? Tâm Đồng bộ dạng muốn nói lại thôi. Là có cái gì khó nói sao? Ừ, mình ngày hôm qua nhỡ hẹn thật xin lỗi. Bạn có thể cảm thấy mình là thấy sắc mà quên bạn bè. Mặc dù bạn nói không giận mình, nhưng là mình cảm thấy có lỗi với bạn. Tôi còn tưởng chuyện gì khủng khiếp lắm. Nguyên lai là chuyện này hả? Tâm Đồng có vẻ áy náy. Tôi nghĩ là cô ấy coi trọng tôi là một bằng hữu. Như vậy là đủ rồi. Tâm Đồng, ngày hôm qua là chuyện bất ngờ. Bạn cũng không mong muốn nhỡ hẹn, không phải sao? Cho nên bạn không cần phải áy náy chuyện này. Hơn nữa bạn cũng không có lỗi với mình, hiểu không? Trong nháy mắt, Tâm Đồng ôm lấy tôi. Mình biết chỉ có Giang Tuyết là tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết phải làm như thế nào. Thành thật mà nói, tôi không có thói quen gần gũi với người khác. Tôi đối với mọi người đều là duy trì thái độ xa cách. Bởi sự lạnh nhạt của tôi khiến người khác luôn luôn không dám tiếp xúc. Chỉ có Tâm Đồng và Lạc Thiệu Nông. Chết tiệt, tôi tại sao lại nghĩ đến anh ta? Tôi đẩy Tâm Đồng ra để cách ngang suy nghĩ của tôi. Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta. Trong nhà ăn có một số giống như chúng tôi đã hết giờ học hoặc những học sinh khóa khác. Sợ cái gì? Bọn họ thích nhìn thì cứ để cho bọn họ nhìn. Tâm Đồng nói, nhưng cô ấy vẫn là ngoan ngoãn ngồi lại chỗ. Nhanh ăn đi, nếu không mình không kịp đến chỗ làm. Tôi nhắc nhở Tâm Đồng, sợ cô ấy hoàn toàn đã quên tôi còn phải đi làm. Sẽ kịp mà. Tâm Đồng nhìn đồng hồ trên tay. Hiện giờ mới 12 giờ. Bạn xem, mọi người vừa mới xuống ăn cơm mà. Tâm Đồng nhìn một chút cửa nhà ăn. Các sinh viên đang nối đuôi nhau tiến vào nhà ăn. Trong phút chốc, toàn bộ nhà ăn trở nên ồn ào. Toàn bộ chỗ ngồi cũng đều bị chiếm hết. Có ít người vẫn chưa từ bỏ ý định đi tới đi lui, tìm một chỗ ngồi hoặc chờ đợi để được chỗ ngồi của người khác. Không ngờ ăn một bữa cơm như vậy thật không dễ dàng. Giang Tuyết, mình lại lần nữa cảm ơn giáo sư kết thúc giờ học sớm, làm cho chúng ta có thể thong thả mà đi ăn, không cần giống như những người đó đi khắp nơi tìm chỗ ngồi. Tâm Đồng cười mà nói, tôi liếc Tâm Đồng một cái. Chẳng lẽ chúng ta chưa từng như vậy sao? Chúng ta cần phải ăn nhanh lên, để mọi người có chỗ ngồi. Được rồi, nói một chút không được sao? Đứng đắn như vậy để làm chi? Thật không hiểu bạn. Tâm Đồng thuận miệng nói vài câu. Nguyên bản có thể im lặng để cho tôi ăn xong bữa cơm này, ai ngờ Tâm Đồng vẫn tiếp tục không bỏ qua. Giang Tuyết à, bạn xem là giáo sư Lạc nha. Tâm Đồng cao hứng mà kêu to, lập tức tôi hiểu ngầm cô ấy nói tới ai, nhưng lại khiến cho cô ấy phản ứng mạnh như vậy. Ai hả? Bạn xem bên kia. Thuận theo hướng chỉ của Tâm Đồng nhìn qua, tôi ngây ngẩn cả người, là anh ta. Lần trước chúng ta còn tới khoa quản trị đi dự thính lớp học của anh ta, bạn có nhớ không? Không thể tưởng tượng được, có thể ở chỗ này gặp lại anh ta. Tâm Đồng nói liên tục về anh ta ở bên tai tôi. Lạc Thiệu Nông thực sự rất được sinh viên chào đón. Từ khi nhìn thấy anh ta đi qua bên cạnh anh, đều cùng anh chào hỏi, chỉ có thể dùng nối liền không dứt để hình dung. Anh ta rốt cuộc có mị lực gì có thể thu phục được những sinh viên này? Nếu nói dáng anh ta nhìn đẹp trai, cử chỉ nhanh nhẹn, tác phong hấp dẫn nữ sinh, tôi có thể hiểu được. Nhưng ngay cả nam sinh cũng khuất phục, tôi đây liền có nhiều suy nghĩ không thể nào giải đáp. Giang Tuyết, bạn rốt cuộc có nghe hay không mình nói? Tâm Đồng thiếu kiên nhẫn nói vào tai tôi mới thu hồi lực chú ý đối với Lạc Thiệu Nông. Chuyện gì? Tâm Đồng tức giận, về phía tôi oán hận nói. Bạn quả nhiên không có nghe mình nói cái gì cả. Mình xem bạn cũng bị Lạc Thiệu Nông làm cho mê hoặc rồi. Ánh mắt liếc về phía Lạc Thiệu Nông. Phải không? Tôi thực sự cũng bị Lạc Thiệu Nông mê hoặc sao? Chẳng lâu sau, tôi thấy nhưng bắt đầu chú ý một người, hơn nữa là một người đàn ông. Tôi không muốn nghĩ sâu xa vấn đề này. Không thể nào, bạn không nên nói lung tung. Tôi phủ nhận lời nói của Tâm Đồng. Tâm Đồng kinh ngạc nhìn tôi cười. Đừng giấu nữa. Vừa rồi bạn nhìn chằm chằm vào anh ta, còn dám nói không có. Nhìn Tâm Đồng tươi cười, tôi không khỏi bật cười. Tôi chỉ là khó hiểu, Lạc Thiệu Nông có cái gì tốt? Tại sao mọi người yêu thích như thế thôi? Đó là bởi vì anh ta bộ dạng đẹp trai, giảng dạy lại vừa. Tâm Đồng đang nước miếng tung bay về phía tôi, nói tốt về Lạc Thiệu Nông, không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại dừng lại. Sao vậy? Chỉ thấy cô ấy trừng lớn con mắt. Wow! Giáo sư Lạc hướng về bên này đi tới chúng ta nha. Đúng vậy, anh ta hướng bên chúng ta đi tới. Tôi cúi đầu mãnh liệt ăn cơm, không muốn làm cho anh ta thấy được tôi. Trong lòng cầu nguyện Lạc Thiệu Nông đi chỗ khác, bất quá tôi phát hiện tại sao tôi phải sợ anh ta. Này, hai bạn sinh viên, tôi có thể ngồi ở đây không? Thanh âm trầm thấp mãnh liệt từ phía trên truyền đến. Ai ôi, ông trời không nghe theo tâm nguyện của tôi. Tôi vừa nghe âm thanh chỉ biết là anh ta. Không thể phủ nhận, thanh âm của anh ta khá mê người. Đương nhiên là có thể, giáo sư Lạc mời ngồi. Tâm Đồng lập tức cầm ba lô của chúng tôi, từ trên ghế cầm lấy, nhường ghế cho Lạc Thiệu Nông. Tâm Đồng lại một lần nữa thấy sắc quên bạn, ánh mắt mong đợi anh ta ngồi xuống. Vị bạn học này làm sao biết tôi họ Lạc? Lạc Thiệu Nông hỏi Tâm Đồng. Chỉ thấy Tâm Đồng mở cờ trong bụng mà nói. Giáo sư Lạc, là như vậy. Em cùng Giang Tuyết đã từng đi dự thính lớp của giáo sư, cho nên biết tên của giáo sư. Giang Tuyết bổ sung thêm một câu. Giang Tuyết chính là cô ấy. Tâm Đồng chỉ tay vào tôi. Đột nhiên tiêu điểm biến thành tôi. Ngồi ở đối diện, Lạc Thiệu Nông nhìn chăm chú vào tôi. Tôi cảm thấy mặt của mình nóng lên. Tôi hướng về phía anh miễn cưỡng chào hỏi một câu. Giáo sư, chào anh. Tầm mắt của anh thủy chung dừng lại trên người tôi. Tôi tức giận mà trừng mắt anh một cái. Anh mới thu hồi ánh mắt nóng rực kia. Tôi thầm khiển trách chính mình. Vì sao một chút gặp gỡ anh tôi liền trở nên không giống chính mình? Dự thính à? Các bạn ở khoa nào? Lạc Thiệu Nông hỏi, bất quá trả lời anh như trước vẫn là Tâm Đồng. Khoa Trung Văn. Tâm Đồng cùng Lạc Thiệu Nông bắt đầu trò chuyện không có chủ đề, mà tôi từ đầu đến cuối không nói một tiếng. Thầm nghĩ nhanh chóng giải quyết cơm trưa rồi tách khỏi Lạc Thiệu Nông nguy hiểm này. Còn Tâm Đồng, tôi nghĩ cô ấy vô cùng vui sướng khi liên tục cùng Lạc Thiệu Nông trò chuyện. Chỉ trong chốc lát, tôi tự mình thu dọn bộ đồ ăn. Tâm Đồng, mình đi trước. Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, hướng về Tâm Đồng chào tạm biệt. Bạn đi làm có phải không? Tâm Đồng hỏi tôi gật đầu một cái. Giáo sư, em có việc đi trước, không tiện. Tôi vẫn duy trì lễ nghi đối với bậc thầy. Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Ngày sau đó tôi cầm ba lô vội vàng rời khỏi. Cuối cùng cũng bước ra khỏi bầu không khí kia. Không thể tưởng tượng được bữa cơm này lại dài như một thế kỷ. Tôi phải chạy nhanh khẩn trương cước bộ đi làm, nếu không khẳng định sẽ đến muộn. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì? Bây giờ là 3 giờ chiều, tôi đang giúp khách chọn món. Không hiểu vì sao hôm nay sức sống đặc biệt tốt. Tôi thay đồng phục thì liên tục làm việc không ngừng. Giúp khách chọn món xong, tôi quay trở về quán bar, đem tờ đơn giao cho người phụ trách, mới có thể thở một cái. Là chuyện gì xảy ra? Hôm nay mọi người đều nhàn rỗi, cũng đều chạy tới đây uống trà sao? Chỉ Lằng hoài nghi hỏi. Nói đúng mà, hai chúng ta mệt chết khiếp. Trả lời đương nhiên là bạn tốt Lý Tình. Lý Tình tựa vào tường nghỉ ngơi. Giang Tuyết, bạn có mệt không? Ừ, có một chút. Không mệt mới là lạ. Nghĩ đến buổi tối làm giáo sư thì càng mệt mỏi thêm. Tôi chống đỡ chịu đựng. Ngẫm lại, tôi tội gì làm khó chính mình như vậy. Buổi sáng đi học, buổi chiều đến quán cà phê làm việc, buổi tối còn làm gia sư. Chỉ vì không muốn thò tay đòi tiền gia đình, tôi gần như trở thành một nữ siêu nhân. Ai ôi, thật hy vọng khách ít một chút, chúng ta cũng không cần phải vất vả như vậy. Chỉ Lăng ỉu xìu nói. Lý Tình thưởng cho Chỉ Lăng một cái cốc. Thật là nhân viên, nói lời như thế. Nói một chút cũng không được à? Chỉ Lăng xoa đầu. Lý Tình liếc mắt một cái. Để ông chủ nghe được, bạn liền thảm đấy. Sẽ không xui xẻo như vậy. Chỉ Lăng cảm ơn Lý Tình quá kinh động. Nhìn các chị ấy cãi nhau qua lại, tôi thực sự chịu các chị ấy. Các chị ấy có thể nói là một cặp dở hơi. Mỗi ngày nhìn các chị ấy ha hả mà trêu chọc nhau, không mệt mỏi chút nào. Trong lòng tôi hiểu được, nếu không có các chị ấy, thời gian tôi ở đại lộ Tram Elysee liền trở nên buồn tẻ vô vị. Đừng ầm ĩ, có khách tính tiền. Tôi nhắc nhở hai người đang cãi nhau. Em đi thư dọn bàn. Tôi cầm cái khăn đi dọn dẹp cái bàn khách vừa sử dụng qua, cũng đem chén ly thu dọn. Ngoài dự đoán, quay người lại, thế nhưng thấy Lạc Thiệu Nông đứng trước mặt tôi. Là anh. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh không phải là không đến đây nữa sao? Anh vẫn mang theo bộ dáng làm mọi người say mê ôn nhu tươi cười. Chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau. Thật không? Đối với cách nói của anh, tôi không hề đồng ý. Tôi khẳng định anh là cố ý. Nếu không, em nghĩ sao? Ông trời, vì sao anh ta lại dùng ánh mắt nóng rực kia nhìn tôi? Không biết. Tôi nhìn bàn tay run rẩy của tôi. Bàn tay của tôi mỏi nhừ. Mời anh tìm chỗ ngồi. Sẽ có người giúp anh chọn món. Được. Anh chờ em. Đem đồ dùng trở lại quầy bar, tôi liền nói cho Lý Tình mời chị ấy đi phục vụ Lạc Thiệu Nông. Ai ngờ các chị ấy cũng không sẵn lòng, cứng rắn muốn tôi đi. Các chị ấy lấy cớ: anh ta là giáo sư trường em, cho nên em đi đi. Tôi chỉ biết không nên nói cho hai chị ấy Lạc Thiệu Nông là giáo sư trường tôi. Nụ cười của họ toàn ý xấu, không biết đang nghĩ cái quỷ gì. Cầm menu hướng anh ta đi đến. Quý khách dùng gì? Tôi nghiêm túc làm tốt công việc của mình. Lần này anh rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net